pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 816 đoạt mặt song hùng 42. Thực mau, đồng dạng bạo lực kim cương Barbie với tiểu ngư cũng dẫn theo nàng năm thước lớn lên Miêu Đao Hưng. Phấn gia nhập đội ngũ, ở nàng phía sau đi theo sức chiến đấu bạo biểu phi đao hiệp nữ Triển Lang. Ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh tiểu lâm quá thượng lâm tịch tưởng hướng sinh hoạt. Cả ngày heo giống nhau ăn ngủ, ngủ ăn, nhàn nhã đến làm người tưởng đánh tơi bời một đốn. Đến nỗi cùng 99 tập đoàn quân hợp tác tất cả đều là Vương Khiết ở xử lý. Thu nạp, quét sạch những cái đó không quá ngoan thế lực, tác từ tính tình táo bạo, tà mị bá đạo miết tà tổng tài đi xử lý. Lâm tịch tấn trước đến ngũ cấp, hoàn toàn trở nên cùng thường nhân vô dị. Lệnh nàng phát điên chính là tiểu hắc tử đã xa xa dẫn đầu lên tới lục cấp. Lâm tịch phát điên, nếu lão tử trong óc không có cái kia bóc lột thập tệ biến thái. Nhân gia cũng đã sớm lục cấp hảo sao. Kama bạo chậm gì gì xoay tròn một vòng, tức giận bừng bừng dây túng đế lâm tịch lập tức héo. Ha ha, a, hôm nay thời tiết thật tốt, không bằng đi săn thú đi. Chiếm cứ ở trên đầu mỗi tiểu chỉ trợn trắng mắt, không phải mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú sao? Cấp nhi tạp tránh đồ ăn là mỗi cái lão mị cần thiết cụ bị giác ngộ. Nhật tử như vậy từng ngày qua đi, theo căn cứ thanh danh ngày long, không ngừng có phụ cận tiểu thế lực cùng với một ít giải rác nhân viên đến cậy nhờ mà đến. Căn cứ thường vây lần nữa ngoại khoách. Trải qua dị năng giả cùng tang thi liên hợp thảm thức bao vây tiễu trừ. Hiện giờ toàn bộ tương hợp thị đều ở cùng với vùng ngoại thành đều thuộc về khu vực an toàn phạm trù. Tất cả đều bị hoa tiến căn cứ. Lâm tịch lên tới lục cấp tiểu hắc tử không phụ sự mong đợi của mọi người biến thành siêu cấp ngưu ích. Thất cấp tang thi vương, có thể lăng không huyền phù, cả nước các nơi quay lại tự nhiên. Làm tiểu hắc tử danh dương cả nước nguyên nhân cũng không phải hắn rất có thể là cái thứ nhất thất cấp tang thi, mà là, hắn khôi phục toàn bộ ký ức cùng thần trí. Hiện tại không thể xác định chính là chỉ cần chỉ có tiểu hắc tử như vậy. Vẫn là nói đây là sở hữu tang thi đều sẽ trải qua một cái quá trình. Nhất để ý kết quả không gì hơn quân đội, mà kích động đến sắp lệ nóng doanh tròng, tự nhiên là đài sen sơn những người đó. Phải biết rằng, bọn họ nhưng còn có ba cái huynh đệ tiến hóa thất bại biến thành tang thi. Hiện giờ liền ngốc tại nữ vương đại nhân trong đội ngũ mặt. Trong lúc đã từng có 99 tập đoàn quân lưu thản thiếu tướng bồi 99 tập đoàn quân nhất hào thủ trưởng. Lư Kính Nhiêu trung tướng lại đây căn cứ, muốn tự mình mang đi tiểu hắc tử trở về nghiên cứu. Bị lâm tịch quả quyết cự tuyệt. Đừng nói hiện tại liền lâm tịch chính mình khả năng đều bắt không đến tiểu hắc tử. Liền tính có thể bắt được, lâm tịch cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ đem chính mình vất vả mang đại hài tử cầm đi cắt. Miếng nghiên cứu, bọn họ lần nữa hứa hẹn, tuyệt đối bảo đảm này chỉ tang thi khỏe mạnh, chính là lâm tịch chính là chết không đáp ứng. Trong căn cứ mọi người cũng tất cả đều cự tuyệt, nói giỡn. Bị bọn họ mang đi làm nghiên cứu sẽ cho nghiên cứu thành bộ dáng gì quỷ tài biết. Tiểu hắc tử là đối căn cứ có công lớn lao người. Đến nay căn cứ rất nhiều người đều nhớ rõ lúc trước tiểu tử này ném đại bạch quần cầu tử phong thái. Như vậy đáng yêu tiểu hắc tử, tuyệt đối sẽ không cầm đi cho các ngươi làm thực nghiệm mơ siêu lưu thản kỳ thật có điểm khó xử. Hắn cũng không quá muốn chạy này một chuyến, nề hà. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, thói quen cao cao tại thượng Lư Kính Nhiêu trung tướng sắc mặt không quá đẹp. Lâm tịch bài chúng mà ra, một tiếng gào giống, bạo trướng mà ra móng tay chừng 10 cm trường. Xem hiểu chưa, ta chính là một con tang thi, ta trong đội ngũ ít nhất vượt qua 30 cái ta như vậy tiến giai liền ở trước mắt. Rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn khôi phục thành nhân. Các ngươi chỉ cần lại chờ đợi hơn nửa tháng, đáp án liền có thể công bố, hà tất cấp ở nhất thời. Lư trung tướng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn dáng người cao gầy mỹ nữ cư nhiên cũng là một. Còn tang thi, tức khắc hai chân có điểm nhũn ra, Bất quá rốt cuộc nhiều năm binh nghiệp thiết huyết kiếp sống. Thực mau liền khôi phục trấn định, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Tịch cùng với trong căn cứ mọi người. Không có nói cái gì nữa, thực dứt khoát lưu loát mang theo Lưu Thản rời đi. 2 cái giờ lúc sau, Vương Khiết nhận được Lưu Thản đánh tới vệ tinh điện thoại. Muốn bọn họ mang theo quan trọng vật tư cùng với thành viên. Hỏa tốc rời đi căn cứ, bởi vì Long Đằng căn cứ tồn tại không thể khống chế lực lượng cùng với nguy hiểm thành viên. Lư Kính Nhiêu trung tướng Hạ Đạt ở đêm khuya đối Long Đằng căn cứ tiến hành oanh tạc mệnh lệnh. Lưu Thản trải qua hơn nửa giờ giãy giụa, vẫn là quyết định đem tin tức này nói thẳng ra, bởi vì hắn cảm thấy, lúc trước không có Long Đằng người khuynh lực tương trợ, bọn họ quân đội sẽ không xuất hiện nhiều như vậy dị năng chiến sĩ. Thực mau khống chế được quốc gia trung bộ khu vực cục diện, càng không thể có thể bảo vệ cho vệ tinh chỉ huy trung tâm, khôi phục hướng dẫn, thông tin chờ rất nhiều công năng. Uống nước nhớ nguồn, hắn là quân nhân, nhưng đồng thời hắn cũng là cá nhân. Nếu yêu cầu hy sinh chính là hắn cá nhân ích lợi. Làm một quốc gia đủ tư cách quân nhân, Lưu Thản không hề câu oán hận. Long Đằng trợ giúp bọn họ lớn như vậy vội, chỉ cần một cái hứa hẹn, chính là tương lai 99 tập đoàn quân muốn cùng bọn họ hợp tác khống chế Tây Lãng quốc một đoạn thời. Gian. Lúc ấy 99 tập đoàn quân ở cả nước trong phạm vi. Bất quá là một cái còn tính không tồi quân đội thế lực. Ít nhất lĩnh Đông Liên minh quân cùng với Tây Bắc Tây Lãng quân chính liên minh. Tây Nam lục không đế quốc căn cứ này vài cổ thế lực. Đều là cùng bọn họ không phân cao thấp. Đặc biệt là lĩnh Đông Liên minh quân là cái thứ nhất thành công đại quy mô chôn phấn cùng sử dụng. Trích dịch quân đội thế lực. Đã ẩn ẩn có trở thành Tây Lãng quốc lòng đầu lão đại xu thế. Đúng là bởi vì có như vậy tự tin, bọn họ mới dám kiêu ngạo vớt qua giới mưu toan nhúng chàm 99 quân vệ tinh chỉ huy trung tâm Mơ Siêu. Hiện giờ ở Long Đằng căn cứ nâng đỡ hạ, bọn họ mới có hôm nay địa vị, mà Long Đằng cũng không có hướng ra phía ngoài kịch liệt khuếch trương. Lại là đầu nhập rất lớn một bộ phận sức người sức của đi cứu trợ những cái đó nhân loại bình thường. Lư Kính Nhiêu đã từng minh xác tỏ vẻ căn cứ này người lãnh đạo cách cục quá tiểu. Lòng dạ đàn bà trung khó thành đại sự, nhưng Lưu Thản lại không như vậy cho rằng, những người này ở quốc gia, chính phủ, pháp luật từ từ hết thảy ước thúc đều hình cùng trở thành phế thải mà thế. Kỳ thật là ở chấp hành quân nhân quang vinh sứ mệnh. Bảo vệ quốc gia, một quốc gia, ít nhất phải có lãnh thổ chủ quyền, đủ để giữ gìn chủ quyền lực lượng cùng với cấu thành quốc gia lớn nhất số đếm nhân dân này tam đại. Yếu tố, hiện giờ các thế lực lớn đều ở điên cuồng đoạt lấy vật tư. Mở rộng chính mình thế lực phạm vi, chiêu hiền nạp sĩ duyên ôm dị năng giả, chính là, nhân số nhiều nhất, vẫn cứ là đã bị hoàn toàn xem nhẹ dân chúng bình thường. Chỉ có Long Đằng căn cứ làm theo cách trái ngược, bọn họ ở bảo hộ, ở sáng tạo, ở kéo dài rất nhiều đã bị đại gia từ bỏ đồ vật. Buông điện thoại, Lưu Thản suy sụp ngồi ở chính mình vẫn thường ngồi kia đem ghế trên. Vị này hiệu lực với quốc gia nhiều năm thiếu tướng, ở thật sâu hoang mang, hắn làm rốt cuộc là đối, vẫn là sai, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là... Hắn không có thể chờ đến Lư Trung tướng Hạ Đạt oanh tạc mệnh lệnh. Lại chờ tới hắn tin người chết, đối mặt cái kia so thất cấp tang thi còn muốn giống một nhân loại nữ tang thi. Lưu Thản kinh ngạc đến miệng đều khép không được, hai vị này là như thế nào xuất hiện ở thủ vệ nghiêm ngặt quân bộ. Về sau, người chính là 99 tập đoàn quân nhất hào, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Lưu Thản gắt gao nhắm mắt lại. Là hắn hại chết Lư Kính Nhiêu trung tướng. Không cần tự trách, ngươi cho rằng chúng ta thật sự cái gì cũng không biết sao. Vẫn là chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn như cũ cảm thấy chúng ta chỉ là một đám bình thường dị năng giả. Chúng ta có thể đỡ các ngươi lên, cũng có thể đem các ngươi tạp tiến bùn đất. Tin tưởng ta, không đánh này một hồi điện thoại, 99 tập đoàn quân hôm nay sẽ hủy diệt. Ngươi không phải hại chết Lư Trung tướng, mà là cứu toàn bộ 99 tập đoàn quân. Ngoặc kép, Hết chương.